Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Tiểu Trư, không có nói nữa, cơm nước xong, kia vừa lúc, không cần khẩn trương, không quen biết, hết chương.